Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 443 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy con rắn màu đen không ngừng uốn người trong nhà giam bằng nước, Trần Bình khẽ cười nói. Có điều, hiển nhiên con rắn màu đen kia không cam lòng bị Trần Bình khống chế như vậy. Nó không ngừng sử dụng cơ thể mạnh mẽ của mình để đánh vào hàng rào nguyên tố thủy. Mày đã giết con cháu của tao, bây giờ lại còn muốn uy hiếp tao. Tao nói cho mày biết, trên người tao có không ít trái tim người cá. Nếu như mày dám thả tao ra ngoài đánh nhau một trận với mày, cho dù bị hao tổn, tao cũng sẽ khiến mày bị thương tới chết. Nhưng khi nghe thấy con rắn màu đen nói như vậy, Trần Bình chỉ vừa cười vừa lắc đầu. Thấy dáng vẻ kia của Trần Bình, con rắn màu đen lạnh lùng nói. Sao nào, mày không tin sao? Trần Bình thản nhiên nói. Đương nhiên là ta tin, bởi vì ta tin, cho nên ta càng không thể thả anh ra được. Cứ nhốt anh ở chỗ này, để anh trở thành một con thú cưng, cũng không có gì là không tốt cả. Lời Trần Bình nói khiến con rắn màu đen hơi sững sờ. Hiển nhiên nó không ngờ Trần Bình lại trả lời như vậy. Thú cưng. Nghe thấy thế, con rắn màu đen cảm thấy giống như nó vừa bị làm nhục. Mày thả ta ra ngoài, ta chắc chắn phải cá chết lưới rách với mày. Con rắn màu đen kia gằn lên từng câu từng chữ. Trần Bình thì ngồi xổm xuống bên cạnh hàng rào nguyên tố thủy. Anh nhìn con rắn màu đen ở bên trong bất đắc dĩ. Sau đó, anh sẽ đập nhẹ vào hàng rào nguyên tố thủy rồi nói. Ta bảo này, trí thông minh của anh đều đi đâu hết rồi. Nếu như ta có thể nhốt anh lại như thế này, chẳng lẽ anh thật sự cho rằng ta không có cách nào giết chết được anh sao? Lại còn muốn cá chết lưới rách với ta, anh xứng sao? Khi Trần Bình vừa dứt lời, hàng rào nguyên tố thủy kia cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hàng rào nguyên tố thủy này hiện giờ đã trở thành một cái nhà giam bằng nước của Trần Bình. Đương nhiên, cho dù anh muốn khống chế như thế nào thì có thể khống chế như vậy. Ngay sau đó, tay Trần Bình đè lên trên hàng rào nguyên tố thủy kia. Ngay lập tức, bên trong hàng rào nguyên tố thủy xuất hiện một con thủy long được ngưng tụ bởi nguyên tố thủy. Con thủy long này không ngừng dây dưa cắn xé con rắn màu đen kia. Chỉ một lát sau, trên người con rắn màu đen kia đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Vảy rắn cũng rơi xuống rất nhiều. Ở trong nhà giam bằng nước của Trần Bình, cho dù con rắn màu đen kia muốn phát huy thực lực chân chính của bản thân, nó cũng không thể triển khai được. Lúc này, căn bản, con rắn màu đen không có cách nào hấp thu được nguyên khí từ bên ngoài. Hơn nữa, trước đó khi sử dụng nguyên tố thủy để giao chiến với Trần Bình, nó cũng đã tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Cho nên lúc này, sức chiến đấu của nó hoàn toàn không thể bằng trước đó. Còn Trần Bình cứ lặng lặng đứng ngoài nhìn như vậy, sắc mặt rất thản nhiên. Con rắn đen kia, ta cho anh thêm một cơ hội nữa, điều kiện không thay đổi. Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, con rắn màu đen lạnh lùng cất lời. Muốn ta ngoan ngoãn nghe theo lời mày sao? Đừng có mơ. Trần Bình khẽ nhướng mày. Đúng là kiêu ngạo quá đáng. Ngay sau đó, Trần Bình lập tức lại dùng nguyên tố thủy ngưng tụ ra một con thủy long nữa. Từ khi có con thủy long này gia nhập, trên người con rắn màu đen kia đã bắt đầu chảy máu. Có điều lúc này, Trần Bình lại không có ý định dừng tay. Sau đó lại thêm một con thủy long nữa xuất hiện ở trong thủy lao. Rất nhanh, con rắn màu đen kia đã không ứng phó lại được. Có điều dù là như vậy, nó vẫn cắn răng kiên trì như cũ. Đây là lần đầu tiên từ khi nó sinh ra cho đến nay có phải chiến đấu trong cảnh buồn bực như vậy. Rõ ràng nó có thực lực tương đương với tu vi cửu tinh, nhưng lại không có cách nào thi triển. Cho dù là người hay là dị thú, chỉ cần bị ngăn cách với nguyên khí trong trời đất, cho dù tài năng có lớn đến đâu, cũng không thi triển được. Trần Bình đã biết điều này từ lâu rồi, cho nên anh mới nghĩ ra biện pháp này. May mắn là vào giây phút cuối cùng, thế mà con rắn màu đen này lại bắt đầu chọn cách dùng nguyên tố thủy ở xung quanh để ngưng tụ thành hàng rào nguyên tố thủy. Chuyện này chẳng khác nào tự vác đá nện vào chân của mình. Ta phục rồi, anh muốn biết gì, cứ hỏi đi. Cuối cùng, con rắn màu đen kia cũng phải chịu thua. Nó đã không còn chống đỡ nổi công kích của đám thủy long kia nữa rồi. Lúc này, Trần Bình mới cười tủm tỉm, phá bỏ cái nhà giam bằng nước kia đi. Hiện giờ trên người con rắn màu đen đã chồng chất vết thương, nó đang nằm hấp hối trên mặt đất, cả người không còn chút sức lực nào. Trần Bình ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ lên trên đầu, nói: "Như vậy mới ngoan chứ." "Có phải tiến sĩ Bạch Tuộc kia thường xuyên đem người cá của đất nước người cá đến làm thức ăn cho các anh không?" Con rắn màu đen kia nằm trên mặt đất, nó hơi nheo mắt lại, nguyên khí trong trời đất đang dùng tốc độ cực kỳ khủng khiếp lao về chỗ nó. Nhìn thấy nguyên khí trong trời đất đang tụ lại, Trần Bình khẽ mỉm cười. Tất nhiên là anh biết con rắn màu đen đang muốn khôi phục lại thực lực của nó. "Tiến sĩ Bạch Tuộc không thường xuyên đến chỗ ta lắm, chỉ khi những người cá kia không chịu nghe lời, ông ta mới đem những người cá ấy đến đây để trừng phạt bọn chúng." Nghe thấy con rắn màu đen nói như vậy, Trần Bình nhíu mày. Nghe lời nó nói thì có vẻ như tiến sĩ Bạch Tuộc đã khống chế được đám người cá kia từ lâu rồi. Hơn nữa, chỉ cần tên người cá nào không chịu nghe lời mới bị ông ta đưa đến đây làm thức ăn. Điều này hiển nhiên là không được bình thường. "Nếu như tiến sĩ Bạch Tuộc có thể cho anh thứ tốt như kiểu trái tim người cá này, vậy thì anh đã làm được gì cho ông ta?" Trần Bình lại mở miệng hỏi thêm một câu nữa. Lúc này con rắn màu đen mới chậm rãi nói: "Thứ chúng ta có thể cho ông ta chính là máu tươi mà ông ta dùng để thí nghiệm. Thật ra không phải chỉ có rắn nước chúng ta. Chỉ cần là dị thú, trên người có một chút dấu vết của linh mạch, hầu như tất cả đều đã từng giao dịch với ông ta." Trần Bình hiểu rõ, giao dịch theo như lời con rắn màu đen này nói, thật ra chính là tiến sĩ Bạch Tuộc dùng người cá để trao đổi, tiến hành giao dịch. Nếu đã như vậy thì di tích viễn cổ dưới nước này anh cũng không cần vội vàng mở ra. Hơn nữa, vì sao trước đây công chúa người cá không tự mình nói ra những chuyện này? Đúng vào lúc ấy, trong đầu Trần Bình chợt lóe lên một ý nghĩ. Trước đây tên người hung ác chát cổ kia thể hiện đủ kiểu khoa trương đối với mình, có lẽ là hắn ta đang muốn nói cho mình biết hiện giờ bản thân hắn ta cũng đang gặp phải nguy hiểm. Hắn ta khiêu khích Trần Bình, ngang ngược với Trần Bình, tạo thành sự đối lập rõ ràng với đám người cá hiền hòa kia. Sau khi nghĩ lại những chuyện này, Trần Bình mới phát hiện ra, tuy rằng biểu hiện của người cá chát cổ kia có hơi khoa trương, nhưng mà trong mắt hắn ta lại không thật sự hung ác như những gì hắn thể hiện. Ánh mắt ấy càng giống như đang cầu xin hơn. Sau đó, Trần Bình lại nghĩ đến tình cảnh những người cá kia quỳ lại anh. Lúc này anh mới hiểu được, hóa ra đám người cá kia đã ám chỉ với anh từ lâu rồi, chỉ là Trần Bình không nghĩ ra mà thôi. Tất cả những người cá này thế mà lại bị tiến sĩ Bạch Tuộc khống chế toàn bộ. Nhưng đúng vào lúc này, một cái đuôi rắn khổng lồ đột nhiên quét về phía Trần Bình. Dù sao con rắn màu đen kia cũng có tu vi cửu tinh, lúc này nó không hề bị ngăn cách với nguyên khí trong trời đất nữa, cho nên nó có thể thể hiện ra thực lực của bản thân rồi. Những con viễn cổ dị thú này đã tu luyện rất nhiều năm rồi, thực lực của thân thể cũng rất mạnh mẽ. Lực lượng của cú đánh này có thể so với một kích toàn lực của một cường giả 9 sao. Cả người Trần Bình không ngừng lui về phía sau. Sở dĩ anh dám thả con rắn màu đen này ra vì anh thật sự không hề sợ nó. Hoàn toàn ngược lại, nếu như Trần Bình muốn xử lý con rắn màu đen này, anh có rất nhiều biện pháp. Chỉ có điều, bây giờ Trần Bình vẫn cần con rắn màu đen này để giúp anh diễn một vở kịch. Diễn một vở kịch có thể lừa gạt được tiến sĩ Bạch Tuộc kia. Bởi vì chỉ có như vậy, anh mới có thể tìm hiểu rõ được mục đích thật sự của tiến sĩ Bạch Tuộc. Lúc này, Trần Bình đã bị đánh văng ra ngoài. Trông thấy cảnh này, trong lòng con rắn màu đen cũng có vài phần kinh ngạc. Có điều phần đắc ý chiếm nhiều hơn. Còn tưởng rằng người tu luyện này mạnh đến mức nào nữa, xem ra cũng chỉ dựa vào âm mưu quỷ kế mà thôi. Sau đó, con rắn màu đen trườn ra khỏi hang động đuổi theo Trần Bình. Chỉ có điều khi nó ra khỏi hang động, nó lại phát hiện ra căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Trần Bình đâu. Lúc này Trần Bình đã dùng tốc độ nhanh nhất để trở về đất nước người cá rồi. Anh âm thầm dùng nguyên khí tự khiến mình phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có như vậy, anh còn dùng nguyên khí xé nát quần áo trên người mình nữa. Ngay cả áo giáp sắt phòng ngự trên người cũng bị nghiền nát. Có điều, đây là do Trần Bình cố ý dùng áo giáp phòng ngự trên người lấy cứng đối cứng, chống đỡ một đòn của con rắn kia mới tạo thành như vậy. Có điều hiện giờ, da thịt của Trần Bình phòng ngự còn mạnh hơn cái áo giáp sắt này. cho nên có mặc bộ áo giáp sắt này lên người hay không cũng không quan trọng nữa. Đúng lúc anh có thể dùng nó để làm đạo cụ diễn kịch. Sau khi chạy như điên về đất nước người cá, lúc này Trần Bình mới phát hiện ra thế mà tiến sĩ Bạch Tuộc lại không ở trong phòng thí nghiệm, còn cô công chúa người cá kia thì mặt mày ủ rũ đang đứng chờ ở ngoài cửa phòng. Khi trông thấy Trần Bình tới đây, vốn dĩ gương mặt cô ấy trở nên vui vẻ. Nhưng sau đó, khi trông thấy tình trạng của Trần Bình, cô ấy lại vô cùng sợ hãi. Sao lại bị thương nặng như vậy? Cô công chúa người cá này ân cần hỏi han. Trần Bình vừa ho ra máu vừa nói. Tiến sĩ Bạch Tuộc đã lừa tôi. Ông ta nói với tôi, thực lực của con dị thú trên người có vị trí linh mạch kia không mạnh. Nhưng sau khi tôi tới đó mới phát hiện ra đó là một ổ rắn nước đã tồn tại khoảng nghìn năm rồi. Tôi liều mạng bị trọng thương mới chạy thoát ra ngoài được. Thấy dáng vẻ này của Trần Bình, lại nghe những lời anh nói, công chúa người cá mới khẽ thở dài một hơi. Vốn dĩ tôi cho rằng mình đã gặp được người tu luyện có thể cứu vớt đất nước người cá, nhưng mà hiện giờ xem ra cuối cùng chỉ là công dã tràng. Sau đó, công chúa của đất nước người cá kia bắt đầu khóc lóc không ngừng. Nhìn qua lúc này, cô ấy rất bất lực, cũng rất yếu ớt. Có điều, đúng vào lúc đó, tiến sĩ Bạch Tuộc lại bước đến. Nhìn qua có vẻ như tiến sĩ Bạch Tuộc đang vô cùng vui vẻ, nhất là khi trông thấy dáng vẻ hiện tại của Trần Bình. Ông ta bước đến, vừa cười vừa nói. Tôi còn tưởng rằng người tu luyện có thể mạnh mẽ được đến mức nào. Đúng là không ngờ người tu luyện đều yếu ớt kém cỏi như vậy. Thậm chí ngay cả mấy con rắn nước cũng không đánh lại. Trong giọng nói của ông ta mang theo vẻ đầy giễu cợt. Nhưng ông ta càng như vậy, càng thể hiện rõ ông ta có vấn đề. Lúc này Trần Bình cũng giả vờ gắng gượng đứng dậy. Sau đó anh nói với tiến sĩ Bạch Tuộc. Chẳng lẽ ông đã biết thực lực của mấy con rắn nước kia từ trước rồi sao? Nhưng vì sao trước đó ông chưa nói với tôi có một con dị thú đang trông coi tại đó? Nghe thấy Trần Bình hỏi như vậy, tiến sĩ Bạch Tuộc kia chỉ cười tủm tỉm đỡ Trần Bình dậy. Được rồi, chuyện này đều là lỗi tại tôi. Tôi cho rằng với thực lực của cậu đủ để đối phó với mấy con rắn nước kia. Tiến sĩ Bạch Tuộc vừa nói, vừa lấy một cái bình nhỏ trong tay ra. Khi trông thấy thứ này, sắc mặt Trần Bình hơi biến đổi, bởi vì thứ ở trong cái chai này chính là một bình đầy nguyên khí hóa lỏng. Chỉ có điều màu sắc của nguyên khí này nhìn qua có vẻ kỳ dị. Tuy rằng cậu còn sống trở về, nhưng mà bây giờ cậu đang bị trọng thương, uống hết lọ tử nguyên khí này đi, thực lực của cậu sẽ khôi phục lại. Nghe thấy tiến sĩ Bạch Tuộc nói như vậy, trong mắt của cô công chúa người cá vẫn luôn đứng ở bên cạnh, tỏ vẻ không đành lòng. Tiến sĩ, chờ một chút nữa rồi hãy cho anh ta uống. Thấy lúc này công chúa người cá đã đi đến bên cạnh mình, tiến sĩ Bạch Tuộc vung một cái xúc tu của bản thân ra, sau đó quất mạnh một cái vào mặt công chúa người cá. Sau đó ông ta hung dữ nhìn công chúa người cá trước mặt, nói: Khi tôi làm việc, ai cho phép cô khoa tay múa chân? Có phải cô còn chưa rõ thân phận của mình không, tên đầy tớ này? Ông ta vừa nói vừa vươn tám cái xúc tu ra, cuốn chặt lấy cánh tay của cô công chúa người cá. Nếu như không muốn chết ngay bây giờ thì câm miệng lại cho tôi. Sau khi làm xong hết những chuyện này, tiến sĩ Bạch Tuộc kia mới chậm rãi nói với Trần Bình. Đúng là không nhận ra, sức hấp dẫn của loài người các cậu vẫn rất lớn, có điều chuyện này thì có ích lợi gì? Nói xong, ông ta vuốt vuốt lọ đựng nguyên khí hóa lỏng kia, sau đó ngồi xổm xuống. Có điều, vì để cho thân thể phụ này của tôi trở nên hoàn mỹ hơn, vẫn phải chờ thêm chút nữa để tôi đem cậu trở thành mục tiêu thí nghiệm. Đúng lúc đó, đột nhiên Trần Bình cảm thấy mặt đất dưới chân anh biến mất, còn anh và cả công chúa người cá kia đều rơi vào trong một nhà giam dưới lòng đất. Tiến sĩ Bạch Tuộc đứng bên trên, ông ta chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua Trần Bình một cái. Tạm thời, để cậu chờ ở đây một thời gian ngắn, chờ tôi xử lý xong hết chuyện trên này, sẽ đặc biệt đến xử lý cậu. Không, chính xác mà nói, phải là hai người. Sau đó Trần Bình trông thấy sàn nhà trên đỉnh đầu lại xuất hiện. Lúc này cả hai người đã chìm vào trong bóng tối vô tận. Trần Bình vẫn còn tốt bởi vì có năng lực thấu thị, cho nên dù trong hoàn cảnh tối tăm này, anh vẫn có thể nhìn thấy hết khung cảnh ở nhà giam dưới lòng đất này. Nhưng còn công chúa người cá kia, dường như đây là lần đầu tiên cô ấy gặp phải chuyện kiểu này. Hơn nữa, hình như cô ấy cũng không có năng lực nhìn xuyên đêm nào. Cho nên vào lúc này, cô ấy chỉ có thể bám chặt lấy cánh tay của Trần Bình. Chỉ là cánh tay của cô ấy lúc này lại đang không ngừng run rẩy. Trần Bình dùng năng lực thấu thị của mình để nhìn sang. Lúc này anh mới phát hiện ra trên cánh tay của công chúa người cá, chỗ lúc trước bị xúc tu của tiến sĩ Bạch Tuộc bám vào, hiện giờ đã thối rữa hoàn toàn. Chỉ là cô công chúa người cá này cũng không mở miệng kêu gào. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này, dường như cô ấy đang rất đau đớn khó chịu. Lúc này Trần Bình mới dùng lực lượng năng lực sinh mệnh của mình bao trùm lên cánh tay của công chúa người cá. Khi tinh hoa sinh mệnh màu xanh lá kia chậm rãi lướt qua làn da trên cánh tay công chúa người cá, những vết thối rữa chậm rãi khép lại. Anh... Công chúa người cá sừng sốt một chút, cô cũng cảm nhận được năng lượng tinh hoa sinh mệnh đang dần chữa khỏi cánh tay của mình. Lực lượng sinh mệnh tinh hoa tràn đầy kia khiến công chúa người cá cảm thấy rất thoải mái. Có phải căn bản anh không bị thương hay không? Đột nhiên, công chúa người cá nhỏ giọng hỏi. Lúc này Trần Bình mới mỉm cười, sau đó anh nói. Nếu tôi không làm ra vẻ như vậy, sao có thể lấy được lòng tin của tiến sĩ Bạch Tuộc kia để ông ta giam tôi chung với cô? Trên mặt công chúa người cá lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Trần Bình là hy vọng cuối cùng của đất nước người cá. Hiện giờ thấy Trần Bình không bị thương, tất nhiên là cô vô cùng vui mừng. Cho nên anh đã sớm nghĩ ra được cách để đối phó với tiến sĩ Bạch Tuộc kia rồi, đúng không? Cô công chúa người cá hỏi. Trần Bình khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên anh bịt kín miệng công chúa người cá lại. Đúng lúc ấy, một loạt tiếng bước chân vang lên trên đỉnh đầu bọn họ. Đợi tiếng bước chân đi xa, lúc này Trần Bình mới nhỏ giọng hỏi công chúa người cá. Hiện giờ, cô đã bằng lòng nói cho tôi nghe một chút chuyện đất nước người cá các cô đã gặp phải hay chưa? Sau đó, công chúa người cá mới kể lại tất cả những chuyện bọn họ gặp phải cho Trần Bình nghe. Tiến sĩ Bạch Tuộc này vốn đã bị thương nặng. Những người cá ở đất nước người cá thấy ông ta đáng thương, tốt bụng thu lưu ông ta. Từ lúc được thu lưu, tiến sĩ Bạch Tuộc vẫn luôn bày thái độ tích cực tiến về phía trước. Theo như những gì ông ta nói, ông ta đã từng lén vào thế giới con người, biết được thế giới con người hiểm ác thế nào, đồng thời cũng có hiểu biết nhất định về con người. Mà cũng từ đó, ông ta bắt đầu giúp đỡ đất nước người cá không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật. Từ khi ông ta đến đây, đất nước người cá cũng xác thực, cũng đã phát triển hơn được một thời gian. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sau khi tiến sĩ Bạch Tuộc nhận ra địa vị cao quý của mình ở đất nước người cá này, ông ta liền bắt đầu không ngừng tiến hành các loại thực nghiệm củng cố sức mạnh của mình, đồng thời còn gây hấn với đám dị thú rơi nước, lấy gen của bọn chúng củng cố sức mạnh của mình. Trong một lần tình cờ, ông ta phát hiện bí mật về trái tim người cá. Bấy giờ ông ta mới chuyển sang chú ý đến người cá của đất nước người cá này. Từ đó, cơn ác mộng của đất nước người cá liền bắt đầu. Lúc mới đầu, tiến sĩ Bạch Tuộc còn vô cùng dịu dàng. Ông ta lừa người cá của đất nước người cá ra ngoài, rồi mới giết bọn họ, chiếm lấy trái tim của bọn họ. Nhưng sau đó, ông ta càng ngày càng lộ liễu, chẳng kiêng nể ai. Tất cả chuyện này là do ông ta đã phát minh ra nguyên khí thể lỏng. Chỉ cần người cá dùng nguyên khí thể lỏng này xong, đều sẽ trở nên tàn bạo không chịu nổi. Thậm chí, bọn họ còn giết hại lẫn nhau. Hơn nữa, nguyên khí thể lỏng này còn khiến người cá bị nghiện. Để giành được càng nhiều nguyên khí thể lỏng này, bọn họ chỉ có thể tiếp tục làm theo mệnh lệnh của tiến sĩ Bạch Tuộc. Chuyện sau này cũng không cần nói nữa, giống như những gì Trần Bình thấy được. Bây giờ tất cả đều bị tiến sĩ Bạch Tuộc chi phối, mà di tích viễn cổ kia chính là bằng chứng cho thấy đất nước người cá từng qua lại thân thiết với con người. Chỉ cần di tích viễn cổ được mở ra, đất nước người cá có thể dựa vào sức mạnh trận pháp đặc biệt trong đó, thoát khỏi sự khống chế của tiến sĩ Bạch Tuộc. Lúc này Trần Bình mới hơi nheo mắt lại, nếu không phải là công chúa người cá kể ra những chuyện này, anh thậm chí còn không biết thế giới dưới nước vậy mà còn có những ẩn tình như vậy. Bỗng Trần Bình đứng thẳng dậy, công chúa người cá bên cạnh lập tức bị động tác lớn như vậy làm cho giật mình. Anh muốn làm gì vậy? Công chúa người cá rốt cuộc cũng mở miệng. Lúc này Trần Bình mới vươn vai nói. Đương nhiên là đi giết tên tiến sĩ Bạch Tuộc kia rồi. Nghe Trần Bình nói vậy, công chúa người cá liền trở nên lo lắng. Trên người ông ta có vô số trái tim của người cá chúng tôi, muốn giết được ông ta e là không dễ vậy đâu. Nhưng ngay lúc này, trong địa lao bỗng sáng lên, ngay sau đó chính là một chàng cười hô hố. Công chúa người cá bị ánh sáng mạnh kích thích, lập tức nhắm chặt mắt lại. Mà Trần Bình lại chậm rãi nhìn về phía tiếng cười vang lên. Tiếng cười đó chính là của tiến sĩ Bạch Tuộc. Sớm đã nhận ra cậu có vấn đề rồi. Với thực lực của đám rắn nước chẳng ra thể thống gì kia, vậy mà có thể đánh cậu bị thương. Cậu cho rằng tôi ngu ngốc đến mức đấy sao? Tám chiếc xúc tu của tiến sĩ Bạch Tuộc không ngừng di chuyển. Lúc này Trần Bình mới phát hiện anh và công chúa người cá bị nhốt trong thủy lao. Xung quanh đều là nguyên tố thủy hoành hành. Không chỉ như vậy, những nguyên tố thủy đó vậy mà lại phát ra ánh sáng rực rỡ muôn màu. Rất hiển nhiên, những nguyên tố thủy đó đã được rót vào độc tố cực mạnh. Muốn diễn trò trước mặt ông đây, cậu còn non lắm. Có điều, nếu cậu đã muốn chơi đùa với tôi, thì tôi đây cũng có thể chơi cùng cậu. Tiến sĩ Bạch Tuộc vừa dứt lời, một chiếc xúc tu của ông ta bỗng vùng lên, sau đó có một miệng ống được mở ra. Dòng thủy lưu ngang ngược trực tiếp dội thẳng vào trong thủy lao chỗ Trần Bình cùng công chúa người cá. Ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ bước ra từ đằng sau miệng cống. Vách tường nguyên tố thủy được rót vào độc tố cực mạnh cũng cùng lúc mở ra một lối đi cho con quái vật khổng lồ đó đi vào. Lúc này Trần Bình mới nhận ra quái vật khổng lồ này chính là một con cá mập bị cải tạo lại. Lúc này nó đã biến thành hình người, nhìn cơ bắp mạnh mẽ trên người nó lại thêm ánh sáng phát ra từ trong đôi mắt nó. Trần Bình đoán thực lực của tên này ít nhất cũng là 8 sao. Anh lập tức liền kéo công chúa người cá ra sau lưng, bởi vì lúc này mang cá bên miệng tên cá mập hình người kia đã bắt đầu không ngừng phập phồng, đôi mắt màu đỏ thẫm như mất đi ý thức. Tên con người kia, không phải cậu mạnh lắm sao? Để tôi xem thử xem tên tu giả con người như cậu có thể kiệt sức mà chết hay không. Sau đó, ông ta lại mở thêm mấy miệng ống nữa. Lần này, công chúa người cá kia cũng kinh hãi không thôi. Phía sau miệng cống, vậy mà lại toàn là những đám sinh vật dưới nước bị tiến sĩ Bạch Tuộc cải tạo qua. Có con cua toàn thân lấp lánh ánh vàng, cũng có cá voi đang không ngừng nhả khí. Khiến cô ngạc nhiên nhất chính là người đã từng là quốc vương của đất nước người cá, cũng chính là ba ruột của công chúa người cá, vậy mà cũng là một trong số đó. Trần Bình hơi nhắm mắt lại, những sinh vật dưới nước này vốn đã mang trên mình những đặc thù riêng, sức lực cơ thể vốn đã vô cùng cường hãn. Thêm vào đó, sau khi tiến sĩ Bạch Tuộc lại kết hợp đặc tính đó với nhau, lại cường hóa đặc tính của bọn họ, nên sức chiến đấu của bọn họ có thể nói là mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mà công chúa người cá lúc này lại thất thanh hô lên. Ông vậy mà lại đem toàn bộ những sinh vật dưới nước ông gây hấn trước đây cải tạo thành cái bộ dạng này. Nghe công chúa người cá nói vậy, tiến sĩ Bạch Tuộc cũng chỉ thản nhiên nói: ngạc nhiên lắm sao? Có thể trở thành chiến tướng dưới trướng của tôi, hẳn là bọn họ cảm thấy vinh hạnh lắm. Nghe sau đó, dưới mệnh lệnh của tiến sĩ Bạch Tuộc, tất cả những sinh vật dưới nước đó đều xông về phía Trần Bình cùng công chúa người cá. Mà cũng ngay lúc này, nước xung quanh đột nhiên tràn vào thủy lao. Những sinh vật dưới nước đó chỉ cần động đậy là đã có thể khuấy động dòng nước điên cuồng. Bởi cơ thể bọn họ quả thực là quá mức to lớn. Hơn nữa, Trần Bình còn phát hiện mỗi động tác của bọn họ đều cuồn cuộn nguyên khí. Lúc thấy một màn này, trong lòng Trần Bình cũng âm thầm xác định. Bởi vì những sinh vật dưới nước bị khống chế này đều không có linh khí, cho nên trong cơ thể bọn họ cũng không thể nào tích trữ được quá nhiều nguyên khí. Chuyện này cũng đủ hạn chế sức chiến đấu của bọn họ. Lúc này, Trần Bình bỗng nói với cô công chúa người cá. Cô có sợ đau không? Công chúa người cá nặng nề lắc đầu. Trần Bình đã có thể nói với cô như vậy thì cũng có nghĩa là lúc này Trần Bình nhất định đã nghĩ ra cách ứng phó. Nhưng cũng trong lúc đó, cô bỗng cảm thấy được một luồng tinh hoa sinh mệnh cực lớn bao bọc lấy mình. Ngay sau đó chính là cỗ nhiệt cực kỳ nóng bỏng toát ra từ cơ thể Trần Bình. Dưới nước lúc này cũng nổi lên hàng loạt bong bóng khí. Hiện tượng này là do nhiệt độ cơ thể của Trần Bình quá cao, gần như là trong nháy mắt đã làm tầng nước xung quanh anh sôi lên ùng ục. Lúc tiến sĩ Bạch Tuộc thấy được ánh sáng xanh phát ra trên người Trần Bình, trong con người của ông ta cũng lập tức lộ ra ánh sáng lấp lánh. Đây là sức mạnh gì vậy? Sao lại có thể có năng lực chữa trị mạnh mẽ đến vậy? Nếu mình có thể giành được nó, chẳng phải là mình có thể vô địch thiên hạ sao? Lúc này, tiến sĩ Bạch Tuộc cũng đã thấy được ánh sáng xanh đó. Ông ta liền nảy lòng tham. Chỉ là những lời thì thầm một mình của ông ta đều đã bị Trần Bình nghe được rõ ràng. Chỉ dựa vào đám tôm cá tép siêu này mà muốn đối phó với tôi. Giọng nói của Trần Bình truyền ra theo từng làn sóng nước. Ngay khi Trần Bình vừa dứt lời, một ngọn lửa đỏ trắng bỗng ngùn ngụt bốc lên từ trên người Trần Bình. Thủy lao lúc này dường như đã bị ngọn lửa lấp đầy. Tiếp đó, thế giới dưới nước như bị đun lên. Những sinh vật dưới nước bị tiến sĩ Bạch Tuộc khống chế lại vẫn không sợ chết, xông về phía Trần Bình. Chỉ là bọn họ chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu, cho nên nhiều nhất bọn họ cũng chỉ tấn công bằng nguyên tố thủy. Nhưng nhiệt độ nóng rực này sớm đã ảnh hưởng đến phán đoán của bọn họ. Những phát tấn công ngưng tụ từ nguyên tố thủy của bọn họ còn chưa kịp đến trước mặt Trần Bình, liền đã trực tiếp bốc hơi. Lúc thấy một màn này, tiến sĩ Bạch Tuộc cũng ngây cả người, bởi vì ông ta đã nhận ra đám sinh vật dưới nước mà ông ta đang khống chế đã bắt đầu trở nên chậm chạp, đặc biệt là những con cua to lớn kia. Mai của nó vốn lấp lánh ánh vàng, nhưng lúc này cũng đã phím đỏ. Nó rõ ràng đang bị nhiệt độ từ ngọn lửa tỏa ra trên người Trần Bình hấp chín. Có điều, ông ta lại vẫn không chịu từ bỏ. Đối với ông ta mà nói, tinh hoa sinh mệnh xanh kia là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Ông ta không ngừng ném nguyên khí thể lỏng vào những sinh vật dưới nước có thân hình to lớn. Lúc đám nguyên khí thể lỏng đó vừa rơi xuống, người bọn họ liền phát ra tiếng sàn sạt. Trần Bình vốn cho rằng trận chiến này rất nhanh sẽ kết thúc, nhưng anh chẳng thể nào ngờ tới lúc này những sinh vật dưới nước kia vậy mà lại bắt đầu biến đổi hình dạng. Dường như là bởi ảnh hưởng của những nguyên khí thể lỏng kia, bọn họ vậy mà lại biến thành bộ dáng của con người ngay trước mặt Trần Bình, là một con người trọn vẹn. Trần Bình, nếu không phải bởi vì cậu, tôi cũng sẽ không liều mình để đám sinh vật dưới biển này dùng hình thái cuối cùng của bọn họ. Có điều, tinh hoa sinh mệnh trên người cậu quả thực là quá mê người, cho nên hôm nay cho dù thế nào đi chăng nữa thì cậu nhất định phải chôn xác ở đây. Ngay khi tiến sĩ Bạch Tuộc vừa dứt lời, con cua khổng lồ kia liền hoàn toàn biến thành một con người mặc khôi giáp ánh vàng. Động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn, mã tấu dài trong tay trực tiếp chém về phía thắt lưng Trần Bình. Còn cá mập cả người biến thành màu xanh xám, nguyên tố thủy trong tay hắn biến thành ngọn dao ngắn sắc bén. Đáng sợ nhất vẫn là quốc vương của đất nước người cá. Lúc này, đôi cá của ông đã biến thành một đôi chân người. Thân hình tuy đã co nhỏ lại không ít, nhưng cây giáo trong tay ông đang cầm lại chớp động nguyên tố thủy cực mạnh. Lúc thấy một màn này, nét mặt Trần Bình cũng trở nên ngưng trọng hơn. Lúc này, sức tấn công của những sinh vật dưới nước đã đạt đến mức kinh hoàng. Mỗi lần bọn họ tấn công đều trực tiếp tách đôi dòng nước, tạo nên môi trường chân không. Trần Bình đột nhiên giẫm mạnh chân. Bóng dáng công chúa người cá được bao bọc trong tầng ánh sáng xanh sớm đã bay ra ngoài. Bởi vì nếu cô cách Trần Bình quá gần, chỉ sợ đã sớm bị ngọn lửa rừng rực trên người Trần Bình nướng chín. Sau khi xác nhận công chúa người cá đã được an toàn, Trần Bình mới trực tiếp dùng nguyên tố thổ ngưng tụ quanh người một quả cầu đất khổng lồ. Có điều đây là thế giới dưới nước, nguyên tố thổ đều là đất cát dưới đáy nước. Ngay tức thì khiến thế giới vốn trong veo dưới đáy nước khuấy động lên, vẩn đục không chịu nổi. Mà cũng trong lúc này, bóng dáng Trần Bình cũng hòa vào trong đất cát, dùng đất cát che giấu thân mình. Trần Bình di chuyển đến dưới người cá mập. Bỗng có thứ gì đó màu đỏ trắng xẹt qua. Kiếm Thường Long lúc này cũng chui từ dưới đất lên. Ngay sau khi Trần Bình cầm được kiếm trong tay, cả người anh như phát ra ánh sáng trắng đỏ. Người cá mập trong chốc lát cũng không phản ứng lại kịp, hai tay hắn bỗng ôm lại, trường mâu to lớn được ngưng tụ từ nguyên tố thủy kéo theo vô vàn dòng nước đánh về phía Trần Bình. Chỉ là lúc này Trần Bình lại như một ngôi sao đỏ trắng. Kiếm Thường Long vốn vô cùng sắc bén, lại thêm nguyên tố hỏa cấp 7S khiến Trần Bình lúc này như một cây đao sắc bén. Trong giây phút giao nhau với người cá mập, người cá mập liền bị chia thành hai nửa. Tất cả những động tác này đều vô cùng gọn gàng, lưu loát. Ngay sau đó, Trần Bình liền lập tức xuyên vào trong tầng đất cát rồi đáy nước, ẩn mình trong đó. Tiếp theo chính là người cua. Lúc này toàn thân hắn đã được bọc giáp vàng lơ lửng trong nước. Anh sợ Trần Bình lại lần nữa trôi ra từ dưới lớp đất cát, cho hắn một đòn chí mạng. Sức lực của người của rất lớn, sức phòng ngự của giáp vàng của hắn cũng vô cùng mạnh, nhưng hắn lại sợ mỗi độ nóng này. Mà ngay lúc này, Trần Bình lại trực tiếp sử dụng quy tắc không gian di chuyển đến sau lưng người của. Tuy người của cũng đã phản ứng lại kịp, nhưng Trần Bình lại không thành thạo quy tắc không gian, dẫn đến anh cách người của quá gần. Mà Trần Bình cũng lập tức nghĩ ra một cách, anh trực tiếp ôm chặt lấy người cua. Cũng cùng lúc đó, ngọn lửa đỏ trắng trên người anh cũng đốt chừng lấy hắn. Sau đó, thân hình Trần Bình cùng mài cua nặng tựa ngàn cân, cùng theo dòng nước chậm chậm rơi xuống mặt cát. Bóng hình anh lại lần nữa biến mất. Người cua đó, vậy mà lại trực tiếp bị ngọn lửa trắng đỏ thiêu đốt, chỉ còn lại giáp vàng. Tiến sĩ Bạch Tuộc nhìn thấy cảnh này, lập tức không thể nào nhịn được nữa. Ông ta tức giận hét lớn. Trần Bình, cậu cút ra đây cho tôi. Cậu hủy hoại hết thành quả tôi đắc ý như vậy. Hôm nay tôi nhất định phải khiến cậu sống không bằng chết. Nghe được giọng nói này, Trần Bình đang ẩn mình dưới lớp đất cát, cũng chỉ cười mỉm. Anh biết lúc này tiến sĩ Bạch Tuộc đã nổi giận đến phát rồ luôn rồi. Anh nắm chặt kiếm thương long trong tay, nhưng động tác nhỏ đến vậy cũng bị tiến sĩ Bạch Tuộc phát giác ra được. Lúc này ông ta đã không còn ở dáng vẻ con người nữa, mà đã chuyển đổi về bản thể của mình, đem cả 8 cái xúc tu cắm thẳng xuống nền cát. Mấy động vật như Bạch Tuộc vốn đã vô cùng mẫn cảm với chấn động của lớp cát dưới nước. Mới nãy, tiến sĩ Bạch Tuộc cũng chỉ là cố tình dụ dỗ Trần Bình mắc câu. Trần Bình thấy vậy cũng không ẩn mình nữa. Anh bỗng nhiên ra khỏi lớp đất cát, xông thẳng về phía tiến sĩ Bạch Tuộc. Nhưng không giống với các sinh vật dưới nước khác, tiến sĩ Bạch Tuộc lại trực tiếp dùng xúc tu của ông ta bắt lấy Trần Bình. Tuy xúc tu của ông ta không ngừng bị ngọn lửa trắng đỏ thiêu đốt, nhưng tốc độ tái sinh của ông ta lại nhanh hơn nhiều so với tốc độ đốt cháy của Trần Bình. Trong lòng Trần Bình ngạc nhiên không thôi, tiến sĩ Bạch Tuộc vậy mà lại không sợ nguyên tố hỏa cấp 7S của mình. Kiếm thương long của Trần Bình cũng đã rơi xuống xúc tu của tiến sĩ Bạch Tuộc. Nhưng vậy mà lại như lớp qua lớp da kiên cố, căn bản không cách nào để lại bất kỳ vết thương nào. Trần Bình biết anh không có đủ khả năng đánh giáp lá cả với tiến sĩ Bạch Tuộc, liền lập tức vung kiếm thường long. Vô số thủy long được ngưng tụ từ nguyên tố thủy, trong chớp mắt chắn trước người anh. Tất cả bọn chúng đều mở rộng miệng cắn xúc tu của tiến sĩ Bạch Tuộc. Tiến sĩ Bạch Tuộc nhanh chóng di chuyển, 8 chiếc xúc tu bắt đầu xoay tròn như cánh quạt. Xúc tu mạnh mẽ, không ngừng bị đám thủy long do Trần Bình ngừng tụ ra cắn rách. Sau đó lại lần nữa tái sinh. Thực ra Trần Bình vẫn luôn đợi một cơ hội để có thể một phát giết chết tiến sĩ Bạch Tuộc. Dù sao trước đó, công chúa người cá cũng đã nói với anh, trên người tiến sĩ Bạch Tuộc có thể có không ít trái tim người cá. Nếu không thể khống chế nó, hay trực tiếp giết chết nó, thì nhất định sẽ để lại hậu quả khôn lường. Nghĩ đến đây, Trần Bình cố làm ra vẻ không chống lại được, liên tục lùi về phía sau, mãi cho đến lúc anh cũng tiến vào di tích viễn cổ. Tiến sĩ Bạch Tuộc thấy vậy cũng chỉ cười lạnh. Cậu cho rằng cậu trốn vào trong đấy thì tôi không có cách nào đối phó với cậu sao? Tiến sĩ Bạch Tuộc cao giọng nói. Nhưng Trần Bình cũng có tính toán riêng của anh, trong di tích viễn cổ này có không ít trận pháp có thể sử dụng được. Lúc này Trần Bình chính là muốn dựa vào những trận pháp này hạn chế tiến sĩ Bạch Tuộc. Thân hình to lớn của tiến sĩ Bạch Tuộc leo lên trên các công trình kiến trúc trong di tích viễn cổ, chất lỏng dính dớp trên người tiến sĩ Bạch Tuộc phun lên các công trình kiến trúc nơi đây. Sau đó không lâu, những công trình kiến trúc này vậy mà lại bắt đầu mục nát không chịu nổi. Chất lỏng dính dớp do tiến sĩ Bạch Tuộc tiết ra vậy mà lại có tính ăn mòn mạnh đến vậy. Cũng ngay lúc này, xúc tu của tiến sĩ Bạch Tuộc dường như bỗng bị thứ gì đó chém đứt. Ngay sau đó, di tích viễn cổ dưới nước bỗng nhiên rung động, từng cây cột to lớn chui ra khỏi mặt đất, mà trên những cột trụ đó đều có khắc hoa văn hình rồng, mà thứ liên kết các cột trụ với nhau chính là một quầng sáng. Xúc tu của tiến sĩ Bạch Tuộc cũng là bị quầng sáng đó chém đứt. Trong không gian quầng sáng vây lại, Trần Bình cùng tiến sĩ Bạch Tuộc đứng ở xa xa nhìn nhau. Tôi còn cho rằng cậu còn bản lĩnh gì khác. Thật không ngờ, cuối cùng lại là muốn dựa vào trận pháp của di tích viễn cổ. Tiến sĩ Bạch Tuộc cũng đã mọc ra xúc tu mới, Chỉ có điều tính cảnh giác của ông ta lúc này đã lên vô cùng cao. Đứng trong trận pháp ở di tích viễn cổ, ông ta làm sao có thể không đề cao cảnh giác đây? Sở dĩ lúc ông ta bị thương nặng có thể trốn đến đất nước người cá cũng là bởi vì lúc đó con người tấn công ông ta, cho nên trong lòng ông ta không những tràn ngập thù hận với con người mà còn ngập tràn kiêng dè sợ hãi. Lúc này, tám chiếc xúc tu mới mọc ra của ông ta cũng chặt chẽ xoay quanh ông ta. Lúc này Trần Bình mới mỉm cười nói: "Ông cũng đều có thể dựa vào trái tim người cá khiến năng lực khôi phục sinh mệnh của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi đây cũng chỉ là mượn dùng trận pháp ở di tích viễn cổ này đôi chút, dường như cũng không có gì không thỏa đáng." Tiến sĩ Bạch Tuộc cũng chỉ khà khà cười lạnh. Thân hình ông ta trong chớp mắt khuấy động dòng nước lớn xông thẳng về phía Trần Bình. Tốc độ của Trần Bình vô cùng nhanh, nhưng dòng nước xoay quanh anh dường như căn bản không theo kịp tốc độ của anh. Tay Trần Bình nắm chặt lấy kiếm Thương Long, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn tiến sĩ Bạch Tuộc đang xông về phía anh. Đột nhiên, toàn bộ dòng nước bên trong trận pháp đều như ngừng chạy lại. Một lực hút cực mạnh trong nháy mắt kéo hết những dòng nước đó ra khỏi trận pháp. Tốc độ mà tiến sĩ Bạch Tuộc vốn luôn dương dương tự đắc, trong nháy mắt cũng chẳng còn lại chút ưu thế. Ngay sau đó, Trần Bình đột nhiên vung kiếm Thương Long trong tay lên. Kỷ Lân kiếm trận bỗng xuất hiện trong trận pháp. Có điều để tránh xảy ra sai sót, lần này Trần Bình trực tiếp dùng Thiên Địa Nhất Kiếm. Hai thanh kiếm khổng lồ nháy mắt xuất hiện trong không trung cùng dưới đất, kiếm khí dồi dào như phá vỡ quầng sáng của trận pháp, kiếm khí vô tận như kích khởi hàn ý vô biên trong không gian này. Không chỉ như vậy, trên quầng sáng đó, nguyên khí của Trần Bình cũng ngưng tụ thành vô số thanh kiếm lơ lửng trên không. Lúc này tiến sĩ Bạch Tuộc mới hiểu được, hóa ra Trần Bình trước giờ cũng chỉ là cố tỏ ra yếu thế. E rằng cậu ta cũng chính là vì một màn này, cậu ta chỉ muốn một phát trực tiếp giết chết mình trong trận pháp này. "Tôi cho rằng bản thân mình đã đủ thông minh, nhưng thật không ngờ lại vẫn rơi vào cạm bẫy của cậu." Tiến sĩ Bạch Tuộc nhìn một màn trước mắt, ông ta đương nhiên hiểu được, nếu vẫn cứ không tìm được cách chạy trốn khỏi đây, chỉ sợ là ông ta chỉ có chôn xác ở nơi này rồi. Trần Bình lại chỉ cười cười, nói: "Bây giờ ông đã biết thì cũng không coi như muộn." Ngay sau đó, Trần Bình liền trực tiếp rút kiếm Thương Long ra. Ngay trong thời khắc này, vô số thanh kiếm đang lơ lửng trên không, như điên như cuồng, xông về phía tiến sĩ Bạch Tuộc. Hai thanh kiếm khổng lồ, một trên một dưới, cũng cùng hợp lại xông về một hướng. Ngoài hai thanh kiếm khổng lồ đó ra, tốc độ của những thanh kiếm khác đều vô cùng nhanh. Tiến sĩ Bạch Tuộc chỉ trong chớp mắt đã bị những thanh kiếm nhỏ cắm chi chít đầy người. Mà đúng ngay lúc này, hai thanh kiếm Thiên Địa Nhất Kiếm, một trên một dưới, cũng đâm vào cơ thể tiến sĩ Bạch Tuộc. Chỉ là khiến Trần Bình không tài nào tưởng tượng được, chính là tiến sĩ Bạch Tuộc lúc này lại như bong bóng đột nhiên tách ra. Trần Bình nháy mắt, ngây cả người, bởi vì anh cũng đã nhận ra tiến sĩ Bạch Tuộc lúc này vậy mà lại hóa thành vô số con bạch tuộc nhỏ bơi về các phía. Phải biết, tuy là pháp trận trong di tích thượng cổ có thể hạn chế được sinh vật to lớn dưới nước, nhưng căn bản lại chẳng có tác dụng gì, cũng chẳng có bất kỳ hạn chế nào đối với những sinh vật như những con bạch tuộc chỉ nhỏ như nắm tay này. Trần Bình cũng chưa từng gặp phải mánh khóe như vậy. Có điều hiện tại cũng coi như không quá muộn. Lúc những con bạch tuộc chạy về các hướng khác nhau, vậy mà đều phun vô số mực về phía Trần Bình. Chỗ mực được phun ra này lại rực rỡ sắc màu. Không cần nghĩ cũng biết độc tố bên trong mạnh đến nhường nào. Lúc thấy một màn này, Trần Bình cuối cùng cũng hành động. Ngọn lửa trắng đỏ lại lần nữa bùng lên. Anh phải khiến thế giới dưới nước này trở thành một hỏa vực. Chỉ là bởi vì chỗ mực độc của đám bạch tuộc nhỏ bé này, lại thêm nơi đây vốn là thế giới dưới nước, cho nên tốc độ lan tỏa của ngọn lửa đỏ trắng cũng không được nhanh cho lắm. Cho dù là vậy, Trần Bình cũng đã biến hàng trăm ngàn con bạch tuộc trở thành chất dinh dưỡng dưới nước, mà công chúa người cá sớm đã ẩn náu bên ngoài, lúc này cũng nhận ra một màn này, trong mắt cô lộ ra tia lo lắng. Cứ thế này thì nguy mất, nếu thật sự để tiến sĩ bạch tuộc chạy thoát, chỉ e sau này còn không biết sẽ báo thù chúng tôi thế nào nữa đây. Thấy bộ dáng của công chúa người cá, Trần Bình mới thản nhiên nói: "Không có việc gì, Tôi ngược lại còn mong ông ta có thể trả thù chúng ta. Nếu ông ta không đến, Trần Bình làm sao có cơ hội diệt tận gốc ông ta chứ? Nghĩ đến đây, Trần Bình cũng đã không còn cách nào giết hết đám bạch tuộc, lúc này mới gỡ bỏ trận pháp. Lúc trước, tự tiện dùng trận pháp ở di tích viễn cổ cũng khiến nguyên khí của anh tiêu hao không ít, chỉ là trận chiến lần này với tiến sĩ bạch tuộc cũng không hiển hiện hết những phương thức chiến đấu đặc biệt. Rất hiển nhiên, trận đấu này tiến sĩ bạch tuộc cũng không dùng hết toàn lực, mà cũng trong giờ phút này, Trần Bình cùng công chúa người cá rốt cuộc cũng đã đến được lãnh địa thuộc đất nước của người cá. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 443 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.